Dĩ nhiên Hỏa La Vương hy vọng gã và Viêm Thú Yêu Thánh có thể vào Thiên Hoàng Điện thu hoạch một ít bảo vật. Hỏa La Vương ánh mắt nóng rực, trong miệng trầm giọng nói, Viêm Thú tiền bối, phía dưới chính là mặt đất Thiên Hoàng Điện, chúng ta đi xuống ngay đi. Vù vù vù vù vù, Hỏa La Vương lập tức lao nhanh xuống đất. Chính lúc này, Viêm Thú Yêu Thánh quát lớn bên tai Hỏa La Vương, Đới Lạc, đừng hấp tấp. Ngay sau đó, Hỏa La Vương nhíu mày nói, ủa? Hỏa La Vương khẽ kêu, vì Hỏa La Vương lao nhanh như chớp xuống đất nhưng bay một lúc phát hiện cách mặt đất bằng đá càng ngày càng xa. Phía dưới nền đá dần mơ hồ, tình huống này khiến Hỏa La Vương thật khó tin. Hỏa La Vương nghe Viêm Thú Yêu Thánh quát to thì bản năng khựng lại. Viêm Thú Yêu Thánh trầm giọng nói, Đới Lạc, ngươi thấy nền đá đó thật sự là đất Thiên Hoàng Điện, nhưng ngươi nhìn bên trên có khắc tự phù kỳ dị, chúng nó tổ hợp trở thành một bộ trận pháp mê ảo cường đại. Chúng ta ở trong Thiên Hoàng Điện đi lung tung nhưng không thấy mặt đất, vách tường chắc do trận pháp này mà ra. Viêm Thú Yêu Thánh nói, bây giờ bốn loại năng lượng biến mất, trận pháp hiện ra nhưng không thể tùy tiện tới gần, phải phá giải hoàn toàn trận pháp này thì chúng ta mới chân chính chạm đến mặt đất, vách tường Thiên Hoàng Điện. Trong Thiên Hoàng Điện lúc trước có bốn loại năng lượng, như sương mù tràn ngập Thiên Hoàng Điện. Võ giả bình thường ở trong bốn loại năng lượng này tầm mắt thậm chí cảm giác đều bị ảnh hưởng, không thể tra xét rõ tình hình Thiên Hoàng Điện. Nhưng dù là bốn loại năng lượng cản trở tầm mắt của võ giả nhưng đây dù sao là trong Thiên Hoàng Điện, chỉ cần nhận đúng một hướng, cứ tiến tới thì rốt cuộc sẽ đụng trung mặt đất, vách tường của Nhân Hoàng Điện. Nhưng sự thật không đơn giản như vậy, mặt đất, vách tường của Nhân Hoàng Điện, thậm chí trần nhà đều khắc tự phù kỳ dị. Tự phù kỳ dị, chúng nó tổ hợp trở thành một bộ trận pháp mê ảo, ở trong trận pháp này nếu không thể phá giải đi, muốn dọc theo một hướng cuối cùng đụng phải mặt đất, vách tường của Nhân Hoàng Điện là chuyện không thể nào. Chương 492, Nhân Hoàng Bí Bảo, xuất thế. Giống như một người bị nhốt trong rừng rậm rộng lớn thử đi một hướng nhưng luôn vòng quanh, Viêm Thú Yêu Thánh trầm giọng nói với Hỏa La Vương Đới Lạc, ngươi đừng lộn xộn, đợi năng lượng lại tan biến chút thì bổn tỏa ra xét tự phù kỳ dị bên dưới, tìm ra quy luật rồi mới mang ngươi xuống. Chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm. Cùng lúc đó, bên Dương Thạc, ủa? Hình như bên kia là vách tường Thiên Hoàng Điện, bốn loại năng lượng dần loãng, đám người Dương Thạc đã thấy được mặt đất, vách tường của Nhân Hoàng Điện, Huyết Phi, Ngưng Thúy, các ngươi hấp thu gần hết rồi đúng không? Một khi đã như vậy, các ngươi vào không gian thập phương cà sa đi, ta mang mọi người tới gần mặt đất, vách tường của Nhân Hoàng Điện rồi tính. Huyết Phi, Ngưng Thúy, Xích Viêm cùng Kỳ Tiểu Hỏa đã ngừng cắn nuốt, Dương Thạc lập tức đóng không gian thập phương cà sa lại, muốn mang theo mọi người tới gần mặt đất, vách tường của Nhân Hoàng Điện. Vù vù vù vù vù, Dương Thạc lắc người bay hướng mặt đất, vách tường của Nhân Hoàng Điện trong tầm mắt. Ủa? Sao càng bay càng xa? Dương Thạc bay đi liền phát hiện chẳng những hắn không đến gần mặt đất, vách tường của Nhân Hoàng Điện mà càng xa hơn, vách tường trong tầm mắt càng lúc càng mơ hồ. Dương Thạc nhíu mày nói, thử dùng không gian thập phương cà sa tập trung vách tường này xem, nếu càng bay về phái đó càng xa thì Dương Thạc không bay nữa, ngừng lại, chuẩn bị lợi dụng công hiệu của không gian thập phương cà sa tỏa định vách tường kia, trực tiếp xuyên thấu hư không di động đi qua, tỏa định, lòng máy động, Dương Thạc lợi dụng không gian thập phương cà sa tỏa định vách tường kia, vù vù vù vù vù, vù vù vù vù vù, Dương Thạc lỏa định liền phát hiện trên vách tường có tự phù kỳ dị toát ra luồng sáng. Thập phương cà sa của Dương Thạc khẽ rung, không thể bắt giữ được hơi thở vách tường của Nhân Hoàng Điện, là do tự phù kỳ dị này. Những tự phù kỳ dị hình thành trận pháp, làm cho ta không thể tỏa định được mặt đất, vách tường của Nhân Hoàng Điện. Dương Thạc lòng máy động, lập tức hiểu ra, trong không gian thập phương cà sa, Dương Địch lên tiếng, thiếu gia, mặt đất, vách tường của Nhân Hoàng Điện, thậm chí trần nhà khắc một bộ trận pháp mê ảo cực kỳ tinh diệu. Trận pháp mê ảo này lợi hại hơn cả mê ảo trận của chân võ môn. Chúng ta chờ bốn loại năng lượng loãng hơn chút mới nghĩ cách phá giải mê ảo trận được. Trong khoảng thời gian này, thiếu gia tốt nhất đừng hành động. Dương Thạc nghiêm túc nói, vậy sao? Dương Thạc vốn tưởng chỉ cần hấp thu bốn loại năng lượng là Thiên Hoàng Điện sẽ hoàn toàn hiện ra. Đám người chuẩn bị trước có thể nhanh chân đến trước, dẫn đầu Thiên Hoàng Điện cướp đoạt bảo vật, công pháp. Lại thật không ngờ, mặc dù bốn loại năng lượng loãng đi nhưng phải phá giải trận pháp kỳ dị này mới thật sự bước vào Thiên Hoàng Điện. Muốn phá giải trận pháp không phải chuyện chốc thoáng chốc, vậy là Dương Thạc muốn giành trước một bước, dẫn đầu được đến bảo vật, công pháp đã tan thành bọt nước, quên đi, đi một bước xem một bước đi. Tuy rằng không có thể dẫn đầu tiến vào Thiên Hoàng Điện, nhưng ít nhất Huyết Phi, Ngưng Thúy, tiểu hỏa ở trong Thiên Hoàng Điện hấp thu nhiều năng lượng. Ta ở trong Thiên Hoàng Điện chiếm được này hư không thạch, chuyến đi này không uổng công. Dương Thạc thầm nghĩ, dù người khác có vào Thiên Hoàng Điện trước, nếu hắn không biết chân võ bi điển thì đỡ rồi, nếu hắn chiếm được chân võ bi điển, cùng lắm là cướp lại. Dương Thạc nghĩ như vậy không sốt ruột nữa, bền bồng bên cạnh chờ Dương Địch phá giải trận pháp. Một canh giờ, hai canh giờ, ba canh giờ qua đi, trong chớp mắt, nửa ngày đã qua. Ủa? Ta không gặp bộ trận pháp này nên muốn phá giải thì phải tốn thời gian dài. Thiếu gia, ngươi phải chuẩn bị sẵn sàng, chưa chắc chúng ta sẽ là người thứ nhất vào Thiên Hoàng Điện. Dương Địch nhắc nhở Dương Thạc, Dương Thạc biểu tình không thay đổi lên tiếng. Không sao, nàng cứ từ từ phá giải, chúng ta không thể đầu tiên vào Thiên Hoàng Điện là thiên ý. À, Dương Địch gật đầu, tiếp tục phá giải, một ngày, hai ngày, mãi đến ngày thứ ba. Trong không gian thập phương cà sa vang giọng hưng phấn của Dương Địch, thiếu gia. Ta hiểu được, xẹt xẹt xẹt xẹt, không gian thập phương cà sa nứt ra, Dương Địch xuất hiện. Dương Địch nói, thiếu gia, ngươi hãy đi theo ta chắc sẽ đến mặt đất Thiên Hoàng Điện. Chỉ cần đáp xuống đất Thiên Hoàng Điện thì toàn cảnh Thiên Hoàng Điện sẽ hiện ra trước mặt chúng ta ngay. Vù vù vù vù vù, Dương Địch, Dương Thạc liên tục bay hai, ba canh giờ. Ủa, Dương Thạc cảm giác như dưới chân đụng trung cái gì, ầm ầm ầm ầm ầm. Ngay sau đó, Dương Thạc cảm giác hoàn cảnh xung quanh đảo lộn kịch liên, như toàn bộ thiên địa sụp đổ, tổ hợp lại. Giây sau thiên địa tổ hợp xong, một điện phu phạm vi trăm trượng, cực kỳ to lớn hiện ra trước mặt Dương Thạc, đây là Thiên Hoàng Điện. Biểu tình Dương Thạc vui vẻ, khỏi nói cũng biết bây giờ hắn ở trong Thiên Hoàng Điện thật sự, đây mới là Thiên Hoàng Điện thật sự. Cảnh vật xung quanh chợt biến đổi, hiện ra cung điện to lớn phạm vi mấy trăm trượng, JT lập tức đoán đại điện hắn đang ở mới là Thiên Hoàng Điện thật sự. Dương Thạc bản năng nhìn quanh, nhìn từ bên ngoài thì Thiên Hoàng Điện chỉ là đại điện cỡ vài trăm trượng, dù cao lớn hơn cung điện bình thường trong Nhân Hoàng Huyệt nhưng so với cung điện lớn nhất Hoàng Thành Đại Chu Triều thì không cao lớn hơn không được bao nhiêu. Thực lực cường giả cỡ như Dương Thạc chỉ cần động ý niệm là có thể từ bên này đại điện sang bên kia. Nhưng lúc đám người Dương Thạc mới bước vào trong Thiên Hoàng Điện thì chìm trong không gian rộng lớn, khi đó Dương Thạc liền biết trong Thiên Hoàng Điện tự thành một mảnh không gian. Đến bây giờ Dương Địch phá giải trận pháp trong Thiên Hoàng Điện, toàn cảnh Thiên Hoàng Điện chính thức hiện ra trước mặt Dương Thạc. Thiên Hoàng Điện, mặt đất dùng tảng đá vuông phô thành, trên đá khắc trận pháp rậm rạp, vách tường, đỉnh chóp trần nhà cũng khắc trận pháp giống nhau. Dương Thạc sâu sắc phát hiện trong trận pháp có một số vị trí mấu chốt khảm tinh thạch chính xác cỡ nắm tay, những tinh thạch này chính là hư không thạch. Dương Thạc thầm nghĩ, hừng chi trong Thiên Hoàng Điện tự thành một mảnh không gian, chắc không gian đều do hư không thạch chống đỡ, chẳng qua giờ phút này mỗi viên hư không thạch không đầy đủ, toàn bộ vỡ ra, có một chút thậm chí trực tiếp biến thành bột mịn. Thực rõ ràng vì hư không thạch vỡ nên hư không trong Thiên Hoàng Điện mới hoàn toàn vỡ vụn, hiện ra toàn cảnh Thiên Hoàng Điện, vù vù vù vù vù. Trong lúc Dương Thạc suy nghĩ thì hư không trong Thiên Hoàng Điện vặn vẹo, vài bóng người thậm chí là mảnh thú nhanh chóng hiện ra trong Thiên Hoàng Điện. Trong đó cách Dương Thạc gần nhất là một nam nhân trung niên mặc áo đỏ đứng trên một tòa vương tọa to lớn. Đúng là môn chủ của Thánh Hỏa Đạo, Hỏa La Vương Đới Lạc. Bên cạnh Hỏa La Vương Đới Lạc đứng một hỏa diễm mãnh thú cực lớn toát ra lửa, xuyên thấu qua ngọn lửa trên người mãnh thú thấy rõ là hỏa kỳ lân cực kỳ hiếm thấy. Hỏa La Vương cung kính với mãnh thú hỏa kỳ lân, Viêm thú yêu thánh. Dương Thạc lòng máy động, lập tức hiểu ra thân phận của mãnh thú hỏa kỳ lân. Trên đời hiện nay mãnh thú hỏa diễm cường đại nhất chỉ có thiên hạ thứ 5 yêu thánh, thần thú trấn phái của Thánh Hỏa Đạo, Viêm thú yêu thánh. Viêm thú yêu thánh ở chung với Hỏa La Vương Đới Lạc còn có thể là ai? Huống chi dù mấy năm nay Viêm thú yêu thánh rất điệu thấp nhưng trước kia là cường giả mãnh thú cường đại tung hoành thiên hạ, có nhiều người hiểu biết đôi chút, gặp qua bản thể của nó, như là điển tịch Thiên Âm Môn, thậm chí trong điển tịch Trấn Quốc Công Phủ đều ghi lại Viêm thú yêu thánh là Hỏa Kỳ Lân. Trừ Viêm thú yêu thánh, Hỏa La Vương Đới Lạc ra trong đại điện còn có nhiều cường giả đẳng cấp võ thánh, Dương Thạc còn thấy mấy người là thần võ vương Càn Ngọc Long của Đại Chu Triều cùng với mấy thị vệ bên người, trong đó cường đại nhất là tứ trọng lôi âm võ thánh bình thường, cùng lắm là đẳng cấp cỡ từ Thanh Dương, gần như không ai tương đương đẳng cấp với Viêm thú yêu thánh. Không cần phải nói liền biết, những người này chắc là vào Thiên Hoàng Điện đợt sau. Từ khi Nhân Hoàng Huyệt phát ra Thánh Hỏa Vương tọa càng ngày càng yếu thì có nhiều cường giả võ thánh có thể thoải mái tiến vào trong Nhân Hoàng Huyệt. Nhất là Dương Thạc ở bên ngoài Nhân Hoàng Huyệt chiếm được một khối hư không thạch khiến năng lượng phát ra cửu sắc hư không càng yếu đi. Dù sao bên ngoài Nhân Hoàng Huyệt chỉ có bấy nhiêu, tính luôn thứ bị che giấu, không không dễ tìm được, chỉ có 3-5 khối hư không thạch. Căn nguyên của cửu sắc hư không năng lượng cơ bản là hư không thạch. Những hư không thạch bị Dương Thạc cầm đi một khối thì dĩ nhiên cửu sắc hư không càng yếu chút. Sau khi Dương Thạc lấy đi khối hư không thạch kia, dù là võ giả đẳng cấp đỉnh võ thánh đều có thể thoải mái tiến vào nhân hoàng huyệt. Trong nhân hoàng huyệt này mang văn thiên tượng đụng ra một con đường đi thông trung tâm dãy cung điện. Võ thánh bình thường, thậm chí là cường giả đỉnh võ thánh đi theo đường này rất dễ dàng vào dãy cung điện. Vốn một số võ thánh bình thường không dám vào trong Thiên Hoàng Điện. Dù sao Thiên Hoàng Điện là một trong 3 cung điện ở chân võ môn, không cần nói cũng biết nguy hiểm như thế nào. Nhưng đợi khi Dương Thạc đánh nát 4 hư không thông đạo trong Thiên Hoàng Điện, lại khiến đám thượng cổ thần long, xích viêm cùng kỳ tiểu hỏa, huyết phi hấp thu 4 loại năng lượng, nhân hoàng huyệt xảy ra rung chuyển to lớn, năng lượng loãng không tạo thành thương tổn gì cho võ thánh bình thường. Một số võ thánh to gan đã đi vào trong, chẳng qua khi đó mê ảo trận trong Thiên Hoàng Điện không bị phá, các võ thánh bị vây ở bên trong. Bây giờ mê ảo trận bị phá, những võ thánh bình thường mới vào Thiên Hoàng Điện được. Ủa? Bổn tọa đang phá giải mê ảo trận, chỉ mới phá 1/3, sao mê ảo trận bị phá ngay rồi? Chẳng lẽ có cao thủ trận pháp khác cùng lúc phá mê ảo trận? Từ khi Viêm Thú Yêu Thánh vào Thiên Hoàng Điện, đây là lần đầu tiên mặt lộ vẻ nghi hoặc. Lúc trước khi 4 loại năng lượng trong Thiên Hoàng Điện loãng thì Hỏa La Vương Đới Lạc ý định tiến vào Thiên Hoàng Điện, nhưng bị mê ảo trận vây khốn. Khi đó Viêm Thú Yêu Thánh bắt đầu phá giải mê ảo trận. Viêm Thú Yêu Thánh là cường giả thú tộc sống mấy trăm năm, hơn nữa là thần thú trấn phái của Thánh Hỏa Đạo. Dù Thánh Hỏa Đạo không tinh thông trận pháp như chân võ môn, nhưng Thánh Địa Võ Đạo có nghiên cứu trận pháp. Bản thân Viêm Thú Yêu Thánh không là võ thánh trận pháp, nhưng chỉ cần cho nó thời gian nhất định, một ít mê ảo trận linh tinh sẽ bị phá mở. Chẳng qua trận pháp trong Thiên Hoàng Điện khiến Viêm Thú Yêu Thánh rất nhức đầu. Viêm Thú Yêu Thánh phá bao nhiêu ngày mới chỉ giải được 1/3, càng về sau thì Viêm Thú Yêu Thánh phát hiện khó khăn càng lớn. Nên biết mê ảo trận như bài toán cực kỳ khó khăn, có lúc phá giải 9/9, chỉ kém một bước nhưng khó như lên trời. Viêm Thú Yêu Thánh tốn mấy ngày trời mới phá giải 1/3, nó phỏng chừng muốn hoàn toàn phá giải trận pháp cần 3-5 tháng. Nhưng không ngờ đang lúc Viêm Thú Yêu Thánh sức đầu mẻ tráng thì trận pháp tự động phá mở. Viêm Thú Yêu Thánh biết chắc có cao thủ trận pháp cùng pha giải. Viêm Thú Yêu Thánh lầm bầm, cao thủ trận pháp thật mạnh, chắc là người chân võ môn. Tuy nhiên, Viêm Thú Yêu Thánh nhìn quanh không thấy người chân võ môn đâu. Đẳng cấp như Từ Thanh Dương, Triệu Kiến Dương đều không có, phỏng chừng 3 vị trưởng lão chân võ môn đã vào Địa Hoàng Điện hoặc Nhân Hoàng Điện. Dương Thạc, trong Thiên Hoàng Điện cao thủ hơi mạnh chút trừ bỏ Viêm Thú Yêu Thánh, Hỏa La Vương Đới Lạc ra chỉ có Dương Thạc và nữ nhân đứng cạnh hắn, Dương Địch. Viêm Thú Yêu Thánh nhướng mày nói, chẳng lẽ là bọn họ? Viêm Thú Yêu Thánh không thể nào tin kẻ phá giải mê ảo trận sẽ là hai thanh niên Dương Thạc, Dương Địch. Nhưng nếu không phải là họ thì ai có năng lực này? Chỗ này trừ Dương Thạc, Dương Địch có hơi thở mơ hồ đến đẳng cấp Viêm Thú Yêu Thánh. Hỏa La Vương Đới Lạc ra trong số người còn lại mạnh nhất là 4 cao thủ ngân giáp vệ của thần võ vương Càn Ngọc Long của Đại Chu Triều. Bọn họ cùng lắm là tứ trọng lôi âm võ thánh, thực lực kém hơn Dương Thạc, Dương Địch một chút, càng không có khả năng là người phá giải mê ảo trận. Viêm Thú Yêu Thánh nheo mắt, chậm rãi nói, tiểu tử kia chính là Dương Thạc. Bên cạnh hắn chắc là Dương Địch. Hai tiểu tử này thật không đơn giản, Hỏa La Vương Đới Lạc nhỏ giọng nói với Viêm Thú Yêu Thánh, Viêm Thú tiền bối. Dương Thạc và Lâm Nhi có chút giao tình, trong Thiên Hoàng Điện này nếu có thể không xung đột với hắn thì cố gắng đừng. Người này tiền đồ vô lượng, phỏng chừng là thiên mệnh chi tử của thời đại này, tương lai có cơ hội rất lớn đi vào đẳng cấp hư không võ thánh, có thể không đắc tội hắn thì tốt. Viêm Thú Yêu Thánh gật gù. Viêm Thú Yêu Thánh mơ hồ hiểu thực lực của Dương Thạc, không nói tới bây giờ từ người Dương Thạc phát ra hơi thở vô cùng mạnh mẽ. Chỉ nói trong không gian thập phương cà sa của hắn có lẽ tồn tại siêu cấp cường giả như Mang Văn Thiên Tượng, Thượng Cổ Thần Long. Chỉ tính điều đó thì Viêm Thú Yêu Thánh đã không muốn xung đột với Dương Thạc. Viêm Thú Yêu Thánh trầm giọng nói, thiên mệnh chi tử, thời đại này đúng là có thiên mệnh chi tử, nhưng thiên mệnh chi tử nên là Dương Tử Mặc, trưởng tử của Dương Thiên. Tiếc rằng thiên mệnh chi tử thì sao? Trên đời này nhân định thắng thiên, luôn có một số người có thể siêu thoát thiên mệnh, đứng ở đỉnh cao. Lúc trước Nhân Hoàng giết Đạo Hoàng, bây giờ Dương Thạc cũng là nhân vật như vậy sao? Viêm Thú Yêu Thánh tiếp tục bảo, ta hơi hứng thú với dị thú hỏa diễm của tiểu tử này. Đới Lạc, ngươi yên tâm đi, có thể không cùng tiểu tử này xung đột thì bổn tọa sẽ cố gắng nhịn. Viêm Thú Yêu Thánh mới dứt lời thì trong Thiên Hoàng Điện vang tiếng nổ điếc tai. mặt đất rung lắc như có động đất mạnh. Chương 493, Hiệp định quân tử, đại hỏa diễm chân hỏa. Két két két két két, trung tâm đại điện, mặt đất vỡ ra, một màn sáng hình nửa vòng tròn chậm rãi dâng lên. Ủa? Trong màn sáng này hình như là hai bộ công pháp, một áo giáp, một thanh trường kiếm. Đây là công pháp, pháp khí bí bảo của nhân hoàng. Chí bảo trong thiên hoàng điện rốt cuộc xuất thế, nhìn thấy ánh sáng hình nửa vòng tròn xuất hiện, dù là hỏa la vương đới lạc hay viêm thú yêu thánh đều biến sắc mặt, ầm ầm ầm ầm ầm, nhìn ánh sáng trồi lên từ mặt đất cực lớn, khoảng 4-50 trượng, chiếm đa số diện tích thiên hoàng điện. Một số cường giả đẳng cấp võ thánh đứng ở chính giữa đại điện, khi màn sáng khởi động thì những cường giả đẳng cấp võ thánh như bị áp lực đánh sâu vào, bị đánh văng ra ngoài, xung quanh màn sáng trong phạm vi 7-80 trượng không có một cường giả võ thánh nào có thể đứng tại đây, không cần nói, màn sáng toát ra từ mặt đất chắc chắn ẩn chứa nhiều bí bảo ở bên trong. Thiên hoàng điện này tuy hiện ra trước mặt đám người Dương Thạc rồi nhưng chỉ có một tòa đại điện, bên trong không có gì, trống rỗng. Lúc đó Dương Thạc nghi ngờ trong thiên hoàng điện có phải là vốn không có bí bảo gì, không ngờ ngay sau đó màn sáng tuôn ra khỏi lòng đất, mang đến bí bảo thật sự trong thiên hoàng điện, là hai bộ công pháp bí tịch, còn có một thanh trường kiếm, một cái áo giáp. Màn sáng này bắt đầu khởi động bắt bay cường giả đẳng cấp võ sư bình thường, nhưng cường giả cỡ như viêm thú yêu thánh, hỏa la vương đới lạc, Dương Thạc, Dương Địch thì không dễ dàng bị đẩy lùi. Giờ phút này, bọn họ đứng cách màn sáng gần nhất, thấy rõ tình cảnh bên trong. Màn sáng này là bán trong suốt, bên trong đặt 4 thạch đài, 2 thạch đài đặt 2 công pháp, bí tịch dày, 2 thạch đài khác một bình bồng một thanh trường kiếm hoa mỹ, một bình bồng áo giáp trắng tinh lấp lánh ánh sáng, đó là nhân hoàng hiên viên kiếm, còn có nhân hoàng thông thiên quyết. Đây là bí bảo năm xưa nhân hoàng để lại, không ngờ xuất hiện trong thiên hoàng điện. Còn có hai bộ công pháp bí tịch, nếu không đoán sai thì là huyền công bí điển nhân hoàng từng tu luyện, chắc là nhân hoàng tam quyết. Viêm thú yêu thánh trợn to mắt nhìn chằm chằm 4 món trong màn sáng. Viêm thú yêu thánh là người thú tộc cường đại sống mấy trăm năm, đám tiểu bối như Dương Thạc không có kiến thức bằng nó. Viêm thú yêu thánh nói trường kiếm trong màn sáng là nhân hoàng hiên viên kiếm, áo giáp kia là nhân hoàng thần giáp thì chắc không sai. Một thanh trường kiếm, một áo giáp của nhân hoàng đặt trên thạch đài, còn lại hai bộ công pháp rất có thể là nhân hoàng tam quyết mà nhân hoàng từng tu luyện, đây gần như là toàn bộ truyền thừa của nhân hoàng. Dù là viêm thú yêu thánh, hỏa la vương đới lạc hay Dương Thạc đứng gần đó, bao gồm cường giả đẳng cấp võ thánh bình thường đều trợn to mắt nhìn, lực chú ý bị 4 món trong màn sáng hấp dẫn, gần như là toàn bộ truyền thừa của nhân hoàng, vũ khí áo giáp, còn có hai bộ công pháp bí tịch. Dù nhân hoàng là người khai sáng ra nhân đạo văn minh, trừ mấy thứ này ra chắc còn có được nhiều bí bảo pháp khí, ngũ trọng lôi âm đẳng cấp võ thánh bí bảo không chỉ có hai món này, Dương Thạc còn có được 3-4 ngũ trọng lôi âm võ thánh bí bảo, nhân hoàng có 6-7 thậm chí là 8 món cũng rất bình thường, nhưng nhân hoàng đã trở thành hư không võ thánh, phi thăng đến một thế giới khác, nhân hoàng đi vào thế giới khác không thể nào không mang theo bí bảo gì, chắc một số bí bảo cường đại đều bị mang đi. Bí bảo, pháp khí ở lại thế giới này chắc chỉ có 1-2 món, hơn nữa hai bộ huyền công bí điển, đây tuyệt đối được cho là toàn bộ truyền thừa của nhân hoàng. Nghĩ như vậy, dù là Dương Thạc thì ánh mắt nhìn 4 món trong màn sáng trở nên nông cháy. Dương Thạc thầm nghĩ, không biết hai bộ công pháp bí tịch này có thể nào có một là chân võ bí điển. Nhưng chắc không thể nào, đây là nhân hoàng thông thiên quyết, nhân hoàng chấn thiên quyết trong nhân hoàng tam quyết, cùng hoàng thất đại chu triều truyền thừa nhân hoàng phây en thiên quyết tổ hợp trở nên cực kỳ cường đại, thậm chí vượt qua cửu dương, cửu âm nhân hoàng tam quyết, không phải chân võ bi điển sẽ không là thứ Dương Thạc cần nhất, nhưng nếu có được 4 món trong màn sáng là chuyện có trăm lợi mà không một hại, có được 4 món này, dù sau này Dương Thạc không chiếm được chân võ bi điển cũng có thể nghĩ cách dùng 4 món trao đổi với người nắm giữ chân võ bi điển, Dương Thạc thầm nghĩ, phải cố gắng có được 4 món này, cùng lúc đó, trong lòng viêm thú yêu thánh, hỏa la vương đới lạc có cùng suy nghĩ như Dương Thạc, thậm chí là cường giả đẳng cấp võ thánh bình thường đều ôm bụng đục nước béo cò, ầm ầm ầm ầm ầm, vang tiếng nổ điếc tai, màn sáng ngừng chính giữa thiên hoàng điện. Mặt đất chấn động, ngừng lại, chính là lúc này, mau, ra tay, đi lấy 4 món, viêm thú yêu thánh, hỏa la vương đới lạc liếc nhau. Giờ phút này, căn bản không cần nói thêm cái gì. Hai siêu cấp cường giả có sức chiến đấu đệ nhị giai tầng đường thời cùng hành động. Hai tiếng vèo vèo, viêm thú yêu thánh, hỏa la vương đới lạc lao nhanh hướng màn sáng kia, rõ ràng là một người một thú muốn mau chân đến trước lấy được bốn món trong màn sáng. Ai chiếm được, đó là của ai? Hỏa La Vương Đới Lạc vừa lao hướng màn sáng vừa liếc Dương Thạc. Đi, hai tiếng vèo vèo, Dương Thạc, Dương Địch gần như hành động cùng lúc lao hướng màn sáng. Nhưng phe Dương Thạc, phe Hỏa La Vương Đới Lạc như có ăn ý ngầm. Mục tiêu của hai phe là bốn món nhân hoàng để lại trong màn sáng, nhưng dù hai phe cạnh tranh nhau lại không xé rách da mặt, ra tay cản trở đối phương. Dù sao Dương Thạc, Hỏa La Vương Đới Lạc không là minh hữu gì nhưng tuyệt đối không phải kẻ địch. Trong màn sáng này ai cướp được thì là của ai, phải dựa vào bản lĩnh của mình. Ầm ầm ầm ầm ầm, gần như cùng lúc, Dương Thạc, Dương Địch, Hỏa La Vương Đới Lạc, Viêm Thú Yêu Thánh, ba người một thú cùng va chạm vào màn sáng. Một tiếng trầm đục lập tức vang lên. Màn sáng hơi rung động nhưng vẫn hoàn hảo không tổn hao gì. Dương Thạc, Dương Địch, Hỏa La Vương Đới Lạc, Viêm Thú Yêu Thánh, ba người một thú cùng va chạm dường như bị màn sáng hấp thu đi lực lượng. Màn sáng trông yếu ớt thế mà không dễ bị phá mở. Trong đầu Dương Thạc tràn ngập suy nghĩ. A, màn sáng này cực kỳ cứng cỏi. Ta có lực lượng khí huyết đẳng cấp, cú va chạm này có lực lượng cường đại vô cùng, vậy mà không thể phá mở màn sáng này. Xem ra muốn có được truyền thừa của nhân hoàng không phải chuyện dễ. Mới rồi cú va chạm khiến màn sáng rung lên chút, nhưng Dương Thạc rõ ràng cảm giác màn sáng này cực kỳ cứng cỏi, không dễ bị đập mở. Viêm Thú Yêu Thánh nhíu mày nói, hay thật, khó phá mở như vậy. Nhưng ngay sau đó, mặt Viêm Thú Yêu Thánh lộ nụ cười. Viêm Thú Yêu Thánh cười to lớn tiếng nói với Dương Thạc đứng không xa, ha ha ha ha ha ha. Truyền thừa của nhân hoàng quả nhiên không phải dễ dàng có được. Cũng tốt, như thế cũng tốt. Nếu như màn sáng này bị đụng vào liền vỡ ra thì bổn tọa và tiểu hữu Dương Thạc các ngươi sẽ phải tranh giành bốn món này. Bây giờ màn sáng rất như vậy, ai có bản lĩnh, trước tiên đánh mở màn sáng thì người đó lấy truyền thừa của nhân hoàng đi. Chương 494, không biết tự lượng sức mình, tan thành tro bụi. Khóe môi Dương Thạc cong lên nói, nếu Viêm Thú tiền bối đã nói như vậy thì chúng ta dựa vào bản lĩnh của mình đi. Dù lúc trước Dương Thạc và Viêm Thú Yêu Thánh gần như không có tiếp xúc gì, thậm chí đi vào trong Thiên Hoàng Điện, hai người không nói một câu. Nhưng Dương Thạc cảm giác được Viêm Thú Yêu Thánh không có địch ý với hắn. Bây giờ Viêm Thú Yêu Thánh đề nghị là cạnh tranh công bình, mọi người bằng bản lĩnh riêng, tất nhiên là Dương Thạc đồng ý ngay. Ủa? Thanh niên kia là ai vậy? Hay thật, mới nãy Viêm Thú Yêu Thánh khách sáo với hắn như vậy, nghe giọng điệu thì rõ ràng đưa hắn ngang hàng với siêu cấp cường giả cùng đẳng cấp. Nghe cuộc đối thoại giữa Dương Thạc và Viêm Thú Yêu Thánh, các đẳng cấp võ thánh bình thường xung quanh biến sắc mặt, ánh mắt nhìn Dương Thạc thay đổi. Những võ thánh này hiếm có ai nhận ra Dương Thạc, một số là bế quan tìm tu rất lâu, nhân hoàng huyệt mở ra, bọn họ mới đi ra, hiện tại lại vừa mới tiến vào nhân hoàng huyệt một, hai ngày, hoàn toàn không biết Dương Thạc, Viêm Thú Yêu Thánh, còn có Hỏa La Vương bên kia. Hai vị siêu cấp cường giả sức chiến đấu đệ nhị giai tầng đương thời đều chú trọng tiểu tử kia, thực lực của tiểu tử đó mạnh như vậy sao? Võ thánh bình thường hút ngụm khí lạnh, ở trong mắt họ, Dương Thạc, Dương Địch, một nam một nữ chỉ là thanh niên khoảng 20 tuổi vậy mà có thể đứng ngang hàng với hai siêu cấp cường giả nổi danh đã lâu như Viêm Thú Yêu Thánh, Hỏa La Vương Đới Lạc thì là chuyện không tin được. Nhưng mặc kệ như thế nào, ở trong mắt Viêm Thú Yêu Thánh thì Dương Thạc có tư cách đứng ngang hàng, nó cho rằng hắn có thực lực cùng đẳng cấp, hiện tại đứng cách màn sáng gần nhất là hai phe Viêm Thú Yêu Thánh, Dương Thạc. Hai phe nghĩ cách phá vỡ màn sáng, lấy được truyền thừa của nhân hoàng bên trong, còn võ thánh bình thường khác thì không lọt vào mắt Viêm Thú Yêu Thánh được. Những võ thánh bình thường giờ đây không dám tới gần màn sáng, trong lòng họ rất khiếp sợ, thầm kêu khổ, thực lực của bọn họ kém hơn Viêm Thú Yêu Thánh nhiều. Dựa theo tình huống bình thường thì bọn họ tuyệt đối không có hy vọng lấy được truyền thừa của nhân hoàng, nhưng có tình huống đặc biệt, ví dụ cường giả hai phe trận pháp tương đương tranh giành truyền thừa của nhân hoàng, trai cò tranh chấp, lưỡng bại câu thương. Vậy là những võ thánh bình thường sẽ đục nước béo cò, lấy được truyền thừa của nhân hoàng. Nhưng nay Viêm Thú Yêu Thánh, Dương Thạc có hiệp nghị quân tử, tuy rằng là đối thủ cạnh tranh nhưng gần như không có mùi thuốc súng. Dưới loại tình huống này, một phe có được truyền thừa của nhân hoàng thì phỏng chừng phe kia sẽ không liều mạng cướp đoạt. Cái loại này trai cò tranh chấp, ngư ông đắc lợi sẽ không xảy ra. Dù là phe Viêm Thú Yêu Thánh hay Dương Thạc có được truyền thừa của nhân hoàng thì võ thánh bình thường không có cơ hội gì. Ha ha ha ha ha ha. Dương Thạc tiểu hữu, bổn tọa không khách sáo, hãy xem đại hỏa diễm chân hỏa của bổn tọa luyện hóa màn sáng này. Đạt thành hiệp định với Dương Thạc xong, Viêm Thú Yêu Thánh cười to, người toát ra hơi thở hỏa diễm cực kỳ mạnh mẽ bắn hướng màn sáng. Hơi thở hỏa diễm trên người Viêm Thú Yêu Thánh ùa ra, hơi thở hỏa diễm khiến người có cảm giác nóng cháy đến cực hạn, nhưng khi Dương Thạc thấy hơi thở hỏa diễm trên người Viêm Thú Yêu Thánh lại biến sắc mặt. Bởi vì Viêm Thú Yêu Thánh phát ra lửa không phải màu vàng hoặc đỏ bình thường, đó là màu u lan. Lửa có màu này bình thường cao hơn lửa màu vàng hoặc đỏ một đẳng cấp, không ngờ đại hỏa diễm chân hỏa của Viêm Thú Yêu Thánh cường đại đến mức này. Dù Dương Thạc nắm giữ Lôi Đình Đốt Chức Thần Hoa nguyên lực, nắm trong tay Thái Dương chân hỏa, Thái Âm chân hỏa, đẳng cấp các hỏa diễm cao nhưng cường độ tuyệt đối không thể so sánh với đại hỏa diễm chân hỏa của Viêm Thú Yêu Thánh. Trong lòng Dương Thạc cảm thán rằng, rốt cuộc là Viêm Thú Yêu Thánh. Viêm Thú Yêu Thánh có được một chữ viêm đủ chứng minh tạo nghệ vừa lửa của nó. Dù Dương Thạc không ngừng gặp kỳ ngộ, nắm trong tay cường đại hỏa diễm, nhưng so với Viêm Thú Yêu Thánh vẫn còn quá non. Nên biết bản thân Viêm Thú Yêu Thánh chính là Hỏa Kỳ Lân, thiên phú cường đại hơn Dương Thạc không chỉ gấp 10 lần. Mặc dù Dương Thạc có kỳ ngộ nhưng người có thể đạt tới cường giả đệ nhị giai tầng đương thời ai không phải là kỳ ngộ không ngừng. Viêm Thú Yêu Thánh không thiếu kỳ ngộ. Viêm Thú Yêu Thánh sống mấy trăm năm, Dương Thạc thì sống không đến 20 năm. Muốn nói số lần kỳ ngộ thì Viêm Thú Yêu Thánh trên Dương Thạc. Thuật nghiệp có chuyên tấn công, uy lực hỏa diễm của Viêm Thú Yêu Thánh mạnh mẽ là chuyện bình thường. Vù vù vù vù vù, ầm ầm ầm ầm ầm, đại hỏa diễm chân hỏa không ngừng đốt cháy màn sáng. Trong phút chốc màn sáng vốn là màu vàng nhạt bị hơi thở đại hỏa diễm chân hỏa của Viêm Thú Yêu Thánh đốt thành màu lửa đỏ, có chuyển hướng sang lam nhạt, nhưng dù là vậy thì màn sáng vẫn cứng cỏi đến cực hạn, không có dấu hiệu vỡ nát. Giờ phút này, sắc mặt của Viêm Thú Yêu Thánh trở nên cực kỳ khó xem, cường như vậy, Dương Thạc không có sung sướng khi người gặp họa, biểu tình của hắn cực kỳ trầm trọng. Dù Viêm Thú Yêu Thánh không phá vỡ màn sáng được nhưng nó không có nghĩa là uy lực đại hỏa diễm chân hỏa của nó kém. Thật ra đại hỏa diễm chân hỏa gần như là thủ đoạn công kích mạnh nhất của Viêm Thú Yêu Thánh. Mặc dù thực lực của Dương Thạc cường đại nhưng công kích mạnh nhất của hắn chỉ cỡ đẳng cấp này. Đại hỏa diễm chân hỏa chưa thể phá vỡ màn sáng. Nếu Dương Thạc muốn phá thì sẽ gặp khó khăn rất lớn. Dương Thạc khẽ quát, Viêm Thú tiền bối, giờ đến lượt ta thử. Xẹt một tiếng, không gian thập phương cà sa bị xé ra. Vù vù vù vù vù, một luồng sáng đen như tia chớp lao hướng màn sáng vàng nhạt. Ầm ầm ầm ầm ầm, luồng sáng đen đụng mạnh vào màn sáng. Cửu Dương chân thân của Dương Thạc, đệ tam trọng Cửu Dương chân thân, cường độ ngũ cấp thần binh va chạm dù là cường giả như Dương Thiên cũng không khả năng dễ dàng đỡ đòn. Cùng lúc đó, thượng cổ thần long vào tay Dương Thạc, hắn quát khẽ, giơ tay lên. Thượng cổ thần long kêu răng rắc một tiếng, mạnh chém vào màn sáng. Vù vù vù vù vù, đạo hoàng kiếm cũng chém ra. Rao rao rao rao rao, rao rao rao rao rao, mang văn thiên tượng, thượng cổ thần long đều vọt ra khỏi không gian thập phương cà sa, mang theo lực lượng vô cùng mạnh mẽ đập vào màn sáng vàng nhạt. Khuyết Phi, Ngưng Thúy khống chế thân ngoại hóa thân của mình, sát thượng cổ hắc hùng, Huyền Ưng đẳng cấp hư không võ thánh vọt ra đập vào màn sáng. May mà khi Huyết Phi, Ngưng Thúy lao ra có biến ảo thân hình, rút nhỏ nhiều, nếu không thì chỉ cần mảnh thú xuất hiện đủ khiến Thiên Hoàng Điện sụp đổ. Ầm ầm ầm ầm ầm, mấy mảnh thú ác đều xuất hiện, các kiểu công kích nện vào màn sáng vàng, trong đó ẩn chứa năng lượng to lớn, cho dù hai, ba hư không thông đạo trước mặt cũng sẽ bị chặt đứt, nên biết rằng lực lượng của ba người Dương Thạc, Mang Văn Thiên Tượng, Thượng Cổ Thần Long có thể đánh sụp một hư không thông đạo. Khuyết Phi, Thiết Quyền Môn khống chế thân thể hai thượng cổ hư không võ thánh va chạm, hư không thông đạo bình thường e rằng không chống đỡ nổi, nát tan ngay. Chương 495, hiển hiện ra Nhân Hoàng công pháp. Nhưng khiến tất cả mọi người thật không ngờ là công kích mạnh mẽ như vậy cùng nện vào màn sáng nhưng nó vẫn lù lù bất động, căn bản không có chút dấu hiệu vỡ ra. Giờ phút này, Dương Thạc há hốc mồm, sao có thể? Ầm ầm ầm ầm ầm, Dương Thạc cắn răng, khiến Cửu Dương chân thân giáng màn sáng, tự bảo, vù vù vù vù vù, Dương Địch trung đại thần âm linh đan, phát ra thần âm công kích, nhưng màn sáng vẫn không có dấu hiệu vỡ ra, cái này cũng quá cứng đi. Trong lòng Dương Thạc trừ kinh sợ ra còn có cười khổ, hắn thật sự không ngờ đợt công kích này không khiến màn sáng sức mẻ. Ầm ầm ầm ầm ầm, Tử Thử Yêu Thánh, Ngân Diệu Yêu Thánh lao ra khỏi không gian thập phương cà sa phát động công kích, răng nhanh vuốt nhọn vượt qua ngũ cấp thần binh nện vào màn sáng cũng không làm màn sáng nhúc nhích chút nào. Cứ thế xem ra dù Dương Thiên tự mình đến, cầm thần binh đẳng cấp cỡ chân võ kiếm cũng chưa chắc mở màn sáng được. Có lẽ lực công kích của Dương Thiên cao hơn mấy người Dương Thạc liên hợp lại. Nhưng nên biết Dương Thạc công kích mà màn sáng không có chút dấu hiệu nứt vỡ. Không có chút dấu hiệu vỡ chứng minh dù Dương Thạc tăng công kích lên gấp mấy lần chưa chắc đánh nát màn sáng được. Giờ phút này, Dương Thạc hoàn toàn hết hy vọng. Cái này

thần võ vương Càn Ngọc Long của Đại Chu Triều ở trong tự bạo, dù có nhân hoàng thần giáp bảo hộ không bị chút thương tổn nhưng trên áo giáp phát ra tiếng giòn vang. Hiển nhiên là tiếng lực lượng nhân hoàng thêm vào đã vỡ ra, sao có thể như vậy, nguy rồi, lực lượng nhân hoàng thêm qua trải qua ba lượt công kích mạnh mẽ hoàn toàn vỡ nát, thần võ vương Càn Ngọc Long của Đại Chu Triều biến sắc mặt, giây sau, cảm giác vô cùng nguy hiểm phủ trùng toàn thân thần võ vương Càn Ngọc Long của Đại Chu Triều, mặt gã có chút tử khí, vù vù vù vù vù, là tử thử yêu thánh, ngân diệu yêu thánh, dương thành, xích viêm cùng kỳ tiểu hỏa, huyết phi, ngưng thúy vân vân lần nữa tấn công thần võ vương Càn Ngọc Long của Đại Chu Triều, ầm ầm ầm ầm ầm, người thần võ vương Càn Ngọc Long của Đại Chu Triều lão đảo, nhân hoàng thần giáp bị công kích lõm xuống vài chỗ, khóe miệng trào nhiều máu. Hiển nhiên thần võ vương Càn Ngọc Long của Đại Chu Triều bị đám cao thủ tử thử yêu thánh, ngân diệu yêu thánh công kích chịu thiệt nhiều, khốn kiếp, Dương Thạc, ngươi muốn bổn vương chết thì bổn vông kéo ngươi làm đệm lưng. Chết cho ta, chết chết chết chết, giờ phút này, thần võ vương Càn Ngọc Long của Đại Chu Triều giống như đồ điên, ầm ầm ầm ầm ầm, thần võ vương Càn Ngọc Long của Đại Chu Triều vung nhân hoàng hiên viên kiếm chém mạnh xuống, ken ken ken. Tiếc rằng dù nhân hoàng hiên viên kiếm bí bảo ngũ trọng lôi âm võ thánh cường đại nhưng chém vài cái không phải bị tử thử yêu thánh cản lại mà là ngân diệu yêu thánh đỡ dùng. Dù sức mạnh của thần võ vương Càn Ngọc Long của Đại Chu Triều kinh người, chém vào người tử thử yêu thánh, ngân diệu yêu thánh suýt rạch vỡ phòng ngự của hai thú, thậm chí khiến nội tạng họ bị thương, khóe miệng tràn đầy máu, nhưng không làm bị thương gốc của hai thú được, không thể tạo thành chút uy hiếp sinh mệnh cho chúng. Càn Ngọc Long, còn không đền tội sao? Đang lúc thần võ vương Càn Ngọc Long của Đại Chu Triều điên cuồng công kích thì bên tai vang thanh âm lạnh lùng trong trẻo, phục phục, ngay sau đó, hai tiếng vang nhỏ lọt vào tai thần võ vương Càn Ngọc Long của Đại Chu Triều, hai lợi trảo do ngà voi chế thành đâm từ sau lưng thần võ vương Càn Ngọc Long của Đại Chu Triều ra trước ngực, đúng là cửu dương chân thân lại ngưng tụ, công kích từ đằng sau, một kích thành công bị thương nặng thần võ vương Càn Ngọc Long của Đại Chu Triều, gờ ru, gờ ru, gờ ru. Rao rao rao rao rao, sau đó mang văn thiên tượng, thượng cổ thần long, sát thượng cổ hắc hùng, huyền ưng ùa lên, ầm ầm ầm ầm ầm, thân thể thần võ vương Càn Ngọc Long của Đại Chu Triều vỡ thành đống thịt vụn tan biến giữa không trung, ngũ trọng lôi âm võ thánh, chết, chương 500, phân phối chiến lợi phẩm. Thần võ vương Càn Ngọc Long của Đại Chu Triều, cường giả đẳng cấp ngũ trọng lôi âm võ thánh bị đập thành thịt vụn, bí bảo áo giáp ngũ trọng lôi âm võ thánh như nhân hoàng thần giáp, trang bị loại phòng ngự cường đại cùng đẳng cấp với thiên đạo thần hoàng giáp trên người thần võ vương Càn Ngọc Long của Đại Chu Triều bị mang văn thiên tượng, thượng cổ thần long, sát thượng cổ hắc hùng, huyền ưng oanh kích trở thành sát vụn, hoàn toàn phế bỏ. Đến lúc này Dương Thạc mới hiểu tại sao năm đó nhân hoàng để lại binh khí áo giáp ở thế giới này chứ không mang đi. Hiển nhiên bí bảo áo giáp ngũ trọng lôi âm võ thánh như nhân hoàng thần giáp có lẽ là trang bị không tệ với ngũ trọng lôi âm võ thánh, nhưng đối với hư không võ thánh là rất kém. Tùy tiện một cường giả hư không võ thánh thi triển lực lượng khí huyết là có thể thoải mái hủy diệt ngũ trọng lôi âm võ thánh, thần võ vương Càn Ngọc Long của Đại Chu Triều bị đập thành thịt vụn, hoàn toàn chết. Dù thần võ vương Càn Ngọc Long của Đại Chu Triều đạt tới đẳng cấp hư không võ thánh, thần hồn mạnh mẽ tụ hợp mớ thịt nát này lại hình thành một thân thể mới là chuyện không thể, có lẽ chỉ khi đạt tới đẳng cấp cao hơn hư không võ thánh mới làm được điều này. Đương nhiên, đẳng cấp càng cao, thực lực càng mạnh, phỏng chừng cao hơn hư không võ thánh 2, 3 cấp đừng nói là ngưng tụ lại máu thịt, dù không có thân xác thì thần hồn có thể tồn tại độc lập. Hoặc là ý niệm thần hồn động có thể trống rỗng hình thành một khối thân thể. Đáng tiếc, mặc kệ như thế nào, hiện tại thần võ vương Càn Ngọc Long của Đại Chu Triều không có thực lực đó, cho nên thần võ vương Càn Ngọc Long của Đại Chu Triều phải chết. Trong giây lát giết chết ngũ trọng lôi âm võ thánh, Càn Ngọc Long mới trở thành ngũ trọng lôi âm võ thánh thứ 2 của Đại Chu Triều. Chưa đợi gã phát ra uy lực mạnh mẽ đã bị Dương Thạc liên hợp nhiều cao thủ giết chết. Biến cố thật sự là tới quá nhanh, vượt xa sức tưởng tượng của mọi người có mặt, dù là Viêm Thú Yêu Thánh, Hỏa La Vương Đới Lạc đều trợn to mắt khó tin. Dưới tình huống bình thường, không nói đến thần võ vương Càn Ngọc Long của Đại Chu Triều đạt tới ngũ trọng lôi âm đẳng cấp võ thánh, sức uy hiếp rất mạnh, người bình thường không dám động thủ. Cho dù thực lực vượt xa thần võ vương Càn Ngọc Long của Đại Chu Triều thì khi ra tay sẽ có điều e ngại. Dù sao trên người thần võ vương Càn Ngọc Long của Đại Chu Triều có pháp quyết Nhân Hoàng Tam Quyết, nếu giết gã thì Nhân Hoàng Tam Quyết đã thất truyền trên thế giới này. Nhân Hoàng Tam Quyết thất truyền, giết thần võ vương Càn Ngọc Long của Đại Chu Triều chỉ được Nhân Hoàng Hiên Viên Kiếm, Nhân Hoàng Thần Giáp, có chút mất nhiều hơn được, cho nên dù là Dương Thiên, thần Quy Vương đến đây cũng sẽ ném chuột sợ vỡ đồ, không dám trực tiếp hạ sát thủ với thần Võ Vương Càn Ngọc Long của Đại Chu Triều. Nhưng quy luật này không nhằm nhò gì với Dương Thạc, vốn Dương Thạc không định xuống tay với thần Võ Vương Càn Ngọc Long của Đại Chu Triều. Cố tình thần Võ Vương Càn Ngọc Long của Đại Chu Triều chủ động trêu ngươi Dương Thạc, khiến hắn tức giận hạ tử thủ. Dù thần Võ Vương Càn Ngọc Long của Đại Chu Triều có lực lượng nhân hoàng để lại bảo hộ, ngăn cản ba lượt công kích cường đại nhưng cuối cùng không thoát khỏi kết cục bi thảm bị đám người Dương Thạc đánh thành thịt nát. Dương Thạc, ngươi dám giết ta? Ngươi thật sự dám giết ta? Nhân hoàng tam quyết đều ở trong thần hồn của ta, ngươi giết ta thì vĩnh viễn không chiếm được chúng nó. Ha ha ha ha ha ha. Ngươi chỉ có được nhân hoàng hiên viên kiếm, nhân hoàng thần giáp một đống sắt vụn, thân thể thần Võ Vương Càn Ngọc Long của Đại Chu Triều bị đập nát rải rác giữa không trung, thần hồn của gã chưa tan biến, rốt cuộc là ngũ trọng lôi âm võ thánh, thân thể hủy diệt, thần hồn cũng có thể tồn tại một đoạn thời gian. Một số ngũ trọng lôi âm võ thánh nắm giữ bí pháp cường đại, thi triển một ít thủ đoạn, thần hồn có thể tiến vào thân thể khác tiếp tục sinh tồn. Như Mật Tông đại chuyển sinh thuật đó là như thế. Thần hồn của thần Võ Vương Càn Ngọc Long của Đại Chu Triều la hét với Dương Thạc, bởi vì là thần hồn, đã không có miệng mũi, không thể phát ra thanh âm thật sự. Thần Võ Vương Càn Ngọc Long của Đại Chu Triều kêu la chỉ là thần hồn phát ra năng lượng kỳ dị bắn vào thần hồn của đám người Dương Thạc. Quesmode Dương Thạc cong lên nụ lạnh lùng cười, ta không lấy được nhân hoàng tam quyết sao, Càn Ngọc Long, nói thật cho ngươi biết đi, vừa rồi ngươi ở trong vòng bảo hộ màn sáng màu vàng quan sát nhân hoàng thông thiên quyết, nhân hoàng chấn thiên quyết. Dù ta cách khá xa nhưng thấy được hết hai bộ công pháp này, có muốn ta đọc vài câu cho ngươi nghe? Dương Thạc nói xong trực tiếp đọc hai đoạn trong Nhân Hoàng Thông Thiên Quyết, Nhân Hoàng Chấn Thiên Quyết cho thần hồn thần Võ Vương Càn Ngọc Long của Đại Chu Triều nghe. Dương Thạc và thần Võ Vương Càn Ngọc Long của Đại Chu Triều là dùng thần hồn truyền tin, hắn nói chuyện chỉ có gã nghe được, còn đám Viêm Thú Yêu Thánh, Hỏa La Vương Đới Lạc đứng gần đó thì không biết Dương Thạc đang nói gì. Nghe Dương Thạc đọc vài câu trong Nhân Hoàng Thông Thiên Quyết, Nhân Hoàng Chấn Thiên Quyết, thần Võ Vương Càn Ngọc Long của Đại Chu Triều không thể tin nổi, không có khả năng. Tuyệt đối không có khả năng, sao có thể? Dương Thạc không đọc nhiều, nhìn thần hồn thần Võ Vương Càn Ngọc Long của Đại Chu Triều, lạnh lùng nói, bởi vậy, Càn Ngọc Long, ngươi yên tâm đi đi, vù vù vù vù vù, thượng cổ thần Long lắc người tới trước thần hồn của thần Võ Vương Càn Ngọc Long của Đại Chu Triều, tiểu tử, hắc hắc, thần hồn nhà ngươi ngoan ngoãn bị bản thần Long cắn nuốt đi. Thượng cổ thần Long nói xong há to mồm nuốt thần hồn của thần Võ Vương Càn Ngọc Long của Đại Chu Triều vào miệng mình. Thần hồn thần Võ Vương Càn Ngọc Long của Đại Chu Triều phát ra tiếng hét thảm thiết, sau đó trong thiên hạ không nghe được tiếng của gã nữa. Phù, trong người Dương Thạc, đốt chức lôi đình thần hoa nguyên lực phun ra, đốt máu thịt rải rác của thần Võ Vương Càn Ngọc Long của Đại Chu Triều thành tro. Gió nhẹ thổi, hoàn toàn tan biến, mạnh quá. Thấy Dương Thạc dễ dàng giết thần Võ Vương Càn Ngọc Long của Đại Chu Triều ngũ trọng lôi âm võ thánh thành tro bụi, võ thánh bình thường trong Thiên Hoàng Điện nhìn Dương Thạc, ánh mắt hoàn toàn thay đổi. Lúc trước khi Dương Thạc banh kích vòng bảo hộ màn sáng màu vàng dù thể hiện ra lực lượng vô cùng mạnh mẽ, nhưng kết quả cuối cùng là không đánh mở vòng bảo hộ màn sáng màu vàng đó. Bởi vậy khi đó đám người Dương Thạc liên hợp lại uy thế cường đại cũng không quá rung động. Bây giờ một cường giả đẳng cấp ngũ trọng lôi âm võ thánh, cực kỳ kiêu ngạo, thần Võ Vương của Đại Chu Triều, Thiên Phú, danh tiếng gần với Trấn Quốc Công, Dương Thiên, Càn Ngọc Long lại bị đám người Dương Thạc hợp tác dễ dàng giết chết, ngay cả nhân hoàng thần giáp có lực lượng nhân hoàng thêm vào cũng không giữ mạng cho thần Võ Vương Càn Ngọc Long của Đại Chu Triều được, điều này biểu đạt rõ thực lực mạnh mẽ của đám người Dương Thạc, quan sát ngũ trọng lôi âm võ thánh, họ chỉ cần nhúc nhích ngón tay đủ giết võ thánh bình thường, lúc này ngay cả Viêm Thú Yêu Thánh, Hỏa La Vương Đới Lạc cũng bản năng lùi mấy trượng. Hiển nhiên bọn họ chột dạ, Dương Thạc liếc đám Viêm Thú Yêu Thánh, Hỏa La Vương Đới Lạc, không nói gì thêm. Dương Thạc không thể nào ra tay với Viêm Thú Yêu Thánh, dù sao nó và Hỏa La Vương Đới Lạc không có thù oán gì với hắn. Dù lúc trước Viêm Thú Yêu Thánh, Hỏa La Vương Đới Lạc cùng Dương Thạc cạnh tranh truyền thừa của nhân hoàng nhưng quá trình xem như rất thoải mái, hai bên không xảy ra xung đột gì, huống chi bây giờ truyền thừa của nhân hoàng gần như rơi vào tay Dương Thạc, dù thế nào thì hắn không cần thiết xung đột với họ. Dương Thạc càng không để ý tới võ thánh bình thường. Các vị, có chuyện gì thì về không gian thập phương cà sa rồi nói. Dương Thạc nói với đám người Tử Thử Yêu Thánh, Ngân Diệu Yêu Thánh xong lắc người, tiến vào không gian thập phương cà sa trước, từng. Vào trước rồi nói, đám Tử Thử Yêu Thánh, Ngân Diệu Yêu Thánh lắc người vào không gian thập phương cà sa, phục, không gian thập phương cà sa khép lại, Mãi khi không gian thập phương cà sa đóng lại, mọi người trong Thiên Hoàng Điện mới thở phào, áp lực trong lòng biến mất. Trong không gian thập phương cà sa, Dương Thạc đứng trên mặt đất không gian thập phương cà sa, nói với mọi người xung quanh, lần này giết Càn Ngọc Long coi như chúng ta thu hoạch rất nhiều, đương nhiên những thu hoạch này không phải công lao của một mình Dương Thạc. Là mọi người hợp sức mới làm được, có ích lợi tất nhiên phải chia đều. Dương Thạc nói như vậy chủ yếu là cho Tử Thử Yêu Thánh, Ngân Diệu Yêu Thánh nghe, những người khác đều là tâm phúc của hắn, đối với họ thì hắn không cần khách sáo. Tử Thử Yêu Thánh lập tức tỏ thái độ nói, Dương Thạc, ngươi không cần nhiều lời. Là Càn Ngọc Long này biết tự lượng sức mình, vừa mới đi vào ngũ trọng lôi âm võ thánh liền khiêu khích chúng ta, chết là đáng tội. Lần này giết Càn Ngọc Long, Dương Địch cống hiến lớn nhất, bổn tọa và Ngân Diệu sẽ không lấy chiến lợi phẩm. Tuy giết được thần võ vương Càn Ngọc Long của Đại Chu Triều là do gã vừa mới đột phá, thực lực còn chưa củng cố, nhưng có một nguyên nhân quan trọng khác, đó là đại thần âm công kích của Dương Địch. Nhờ có đại thần âm công kích tranh thủ hai lần công kích cho mọi người, lần thứ ba là Dương Thạc tự bạo cửu dương chân thân, ba lần công kích này đánh tan lực lượng nhân hoàng bỏ vào nhân hoàng thần giáp, cuối cùng mọi người giết thần võ vương Càn Ngọc Long của Đại Chu Triều. Có thể nói nếu không có đại thần âm công kích của Dương Địch khiến thần võ vương Càn Ngọc Long của Đại Chu Triều ngay ra chốc lát thì mọi người cùng lắm là oanh kích được một lần gã sẽ chạy trốn ngay. Nói như vậy, Tử Thử Yêu Thánh, Ngân Diệu Yêu Thánh đem đến tác dụng rất có hạn. Dương Thạc ngẫm nghĩ, lên tiếng, ừm. Như vậy đi, Dương Thạc nói, thần Long nuốt một lũ thần hồn của Càn Ngọc Long chắc có thể lấy ra tin tức nhân hoàng tam quyết. Đương nhiên, không có khả năng lấy được đầy đủ nhân hoàng tam quyết. Thần Long lấy ra bao nhiêu tin tức đều cho Tử Thử tiền bối và Ngân Diệu một phần để tham khảo. Thượng cổ thần Long cắn nuốt thần hồn, có thể lấy ra chút tin tức về võ đạo bên trong. Trước đó nó cũng lấy tin tức đại chuyển sinh thuật của Hoặc Phật Mật Tông. Lấy ra một phần nhân hoàng tam quyết của thần võ vương Càn Ngọc Long của Đại Chu Triều có thể khiến Tử Thử Yêu Thánh, Ngân Diệu Yêu Thánh nghiên cứu. Còn nhân hoàng chấn thiên quyết bản đầy đủ, đa phần nhân hoàng thông thiên quyết thì Dương Thạc không định cho Tử Thử Yêu Thánh, Ngân Diệu Yêu Thánh. Chủ yếu là bởi vì có được hai bộ công pháp này do năng lực đặc biệt từ đôi mắt Dương Thạc, hắn cố gắng không để ai biết về năng lực này. Tử Thử Yêu Thánh nghe Dương Thạc nói vậy thì mắt sáng lên, không từ chối, một phần nhân hoàng tam quyết. Tốt, đã vậy thì bổn tọa không khách sáo, Dương Thạc nói thêm, còn nhân hoàng thần giáp đã bị phế, vừa lúc Ngân Diệu uy lực khải của ta có thể cắn nuốt nó, còn nhân hoàng hiên viên kiếm, thần binh đầy đủ này giao cho Lục Ca sử dụng, tin tưởng mọi người không có gì phản đối. Dương Thạc nhanh chóng phân chia ít lợi chiếm được. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.